Ngọn sóng tình yêu, chương 560, góc truyện audio.com, chương 560, người đàn ông như anh có chuyện gì không làm được sao? Lư Tiểu Nhã khịt mũi một cách khinh thường, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh. Doãn Đạo nhìn đôi mắt bướng bỉnh đầy chán ghét của cô. Tia tức giận vô cùng mãnh liệt xuyên thẳng vào tim khiến anh khó chịu vô cùng. Anh không muốn thừa nhận điều đó, nhưng anh thực sự cảm nhận được điều đó. Anh thích người phụ nữ này và bị cô ấy thu hút một cách khó hiểu. Nhìn đôi mắt trong veo và xinh đẹp của cô, anh càng ngày càng bị hãm sâu. Anh chán ghét cảm giác này. Sau khi nhìn hồi lâu, Doãn Đạo hít sâu một hơi, mới chịu đựng được, chậm rãi buông cô ra, lộ ra vẻ khinh thường khác thường. Muốn đi thì cút đi. Lư Tiểu Nhã vỗ nhẹ quần áo, từ bên người anh đi qua thu dọn hành lý, sải bước rời đi, không có một chút miễn cưỡng hay luyến tiếc, càng giống như là khẩn trương chạy trốn. Doãn Đạo bất lực lau trán, hít một hơi thật sâu dựa vào trần nhà, quay người lại, nhìn bóng lưng cô biến mất ở cửa, trong lòng chợt trống trải, đôi chân không nghe lời đuổi theo cô. Trái tim chết tiệt luôn chạy ngược lại với suy nghĩ của anh. Anh lao ra khỏi cửa, sải bước đi tới ngăn cản Lư Tiểu Nhã. Lư Tiểu Nhã bị Doãn Đạo làm cho sừng sốt, dừng lại, cau mày nhìn anh, cảnh giác hỏi, anh muốn thế nào? Doãn Đạo hạ thấp tư thế, nhẹ giọng nói, Lư Tiểu Nhã, chúng ta đình chiến đi, không có chuyện gì lớn. Chuyện gì xảy ra lúc trước chúng ta bỏ qua hết đi. Chúng ta hóa thù thành bạn được không? Lư Tiểu Nhã cười nhẹ, thâm tình nhìn anh. Anh lại muốn chơi cái trò gì nữa? Thực xin lỗi, bản tiểu thư này không có thời gian chơi với Doãn đại thiếu. Mời tránh ra, đi đâu? Không có quan hệ gì với anh. Không quan tâm đến ba của cô sao? Doãn Đạo đút tay vào túi, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, cố gắng làm cho cô mất cảnh giác. Lư Tiểu Nhã hết sức cảnh giác, tràn đầy thù địch với anh. Ba tôi đã đồng ý để tôi rời đi trước. Khi nào ba tôi chơi chán rồi, tôi sẽ đến đây đón ông ấy. Không phiền đến anh. Doãn Đạo cười khổ, nhướng mày, thức thời dịch chuyển bước chân, buông cô ra. Lần này anh ta không đuổi theo nữa. Lư Tiểu Nhã trực tiếp đi ngang qua người anh, sải bước rời khỏi Doãn gia. Doãn Đạo bực bội vò tóc rồi bước vào nhà. Lư Tiểu Nhã rời đi lần này, hai người liền không liên lạc. Khi Doãn Đạo gặp lại Lư Tiểu Nhã đã là một tháng sau. Đại hộ bầu cử Tổng thống Tịch Quốc 10 năm một lần sắp diễn ra. Cả nước đang trải qua một cuộc bỏ phiếu dân chủ. Bên trong hội trường Tịch Quốc, Bộ Dực Thành ngồi thẳng trên ghế sofa lớn trong hội trường, đang gặp gỡ Kiều Huyền Thạc và một số nhân vật quan trọng trong nước. Kiều Huyền Thạc dựa vào sofa, ánh mắt lạnh lùng điềm đạm, sắc mặt phi thường khó coi. Mọi người đều không thể tin được về các ứng cử viên được lựa chọn lần này. Tổng thư ký nói, tôi cảm thấy đằng sau chuyện này có âm mưu lớn, có thế lực đang thúc đẩy. Là một người kinh doanh lâu dài, Kiều Đông Lăng không thể dính líu đến chính trị. Vì sao lại tham gia tranh cử cuộc bầu cử tổng thống và nổi bật trong số những ứng cử viên? Ngay lập tức đạt được 35 số phiếu bầu cùng một lúc và sắp vượt qua ngài. Thưa tổng thống, Kiều Đông Lăng, tôi chưa từng nghe nói đến người này. Chỉ là một thương nhân bình thường. Nếu không phải anh nói, tôi thật sự không biết anh ta là em họ của Kiều tướng quân. Anh ta không có đóng góp gì cho xã hội hay đất nước, dựa vào cái gì lại tranh cử? Và đến cùng người sau lưng anh ta là sao? Cách chương.